Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, dâu trắng xuất kích. Hiểu đây hết thảy sau đó, dâu trắng mới chậm rãi đối với Squado nói ra. Squado, ta sâu sắc cảm nhận được ngươi có bao nhiêu thống hận Roger. Nhưng là phụ trái tử lúc này buồn cười biết bao sự tình a. Đừng quên, ngươi và ấy biết thời gian dài như vậy. Đồng sinh cộng tử, các ngươi là có thể đem phía sau lưng giao cho với nhau người. Liền vì một cái như vậy buồn cười lý do, thực sự đáng giá không? Còn có, ấy là của ai nhi tử cũng không trọng yếu. Ở mảnh này trên biển khơi, các ngươi đều là của ta nhi tử, đều là của ta người nhà. Cũng không phải chỉ có ấy mới là bất đồng. Đối với ta mà nói, các ngươi mọi người đều là giống nhau, đều là chí thân người nhà. Ngươi cảm thấy ta có thể vì ấy phản bội tất cả người nhà hả? Còn như Soyo, ta không phủ nhận ngươi theo như lời nói. Hắn đối với ta mà nói, đích thật là hết sức trọng yếu. Bởi vì hắn là duy nhất một cái ở thuyền của ta bên trên lớn lên hài tử. Cũng là duy nhất một cái ta từ nhỏ nuôi nấng đến lớn hài tử. Bất quá mặc dù là như thế, hắn cũng cùng các ngươi giống nhau. Ta không thể là hắn làm ra nguy hại đến chuyện của người khác tình. Dâu trắng lời nói vô cùng chân thành. Nói xong những thứ này sau đó, hắn thả Squado, đứng lên, chậm rãi đi tới phía trước nhất. Nhìn chỗ trên hình dài Sengoku, trầm giọng nói, bảo đao chưa giả a. Sengoku, bị ngươi tỏ ra xoay quanh a. Bất quá, dĩ nhiên nói ta lại bán đứng chính mình các con. Thật đúng là đủ buồn cười. Chỉ thấy Moby Dick bên trên, dâu trắng bỗng nhiên đem vật cầm trong tay đại chỉ đao chú trên mặt đất. Sau đó song quyền nắm chặt, hướng về phía hai bên không khí hung hăng kích ra nắm tay. Trong sát na, trong không khí xuất hiện vết nứt, khom đầu cùng hai bên bị băng phong sóng lớn trong nháy mắt văng tung tóe. Vì tất cả hải tặc từ hai bên mở ra đường lui. Chỉ có hải tặc nhóm muốn chạy trốn, bọn họ là có thể từ hai bên đào tẩu. Vốn là bởi vì Aokiji không có phá hủy hình bóng đen đen Mushi liền tức giận không thôi Sengoku. Thấy như vậy một màn phía sau, sắc mặt càng trở nên tái nhợt một mảnh. Hắn đã sớm biết dâu trắng khó đối phó, nhưng không nghĩ đến dâu trắng thế mà lại như thế quả đoán. Vì chứng minh mình thanh bạch, căn bản không lo lắng những thứ khác hải tặc sẽ quăng đi hắn ly khai. Mà thấy như vậy một màn hết thảy hải tặc đều là lần nữa trở nên mê võng đứng lên. Bọn họ hiện tại nếu là muốn rời đi, trực tiếp có thể cướp đoạt quân hạm ly khai. Có thể là bọn họ lại không biết là không phải thật ứng với nên rời đi. Tuy là phía trước Squado lời nói để bọn họ nửa ngờ nửa tin. Thế nhưng nhiều năm tín nhiệm, hãy để cho hắn trong lòng có chút lưỡng lự. Dâu trắng sau khi làm xong những việc này, lên tiếng hét lớn, làm hải tặc, từ chính các ngươi tới quyết định muốn tin tưởng cái gì. Mà ám sát dâu trắng Squado, cả người giết tất cả, quỳ rạp xuống thuyền trên đầu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu đều muốn nổ tung, vô cùng thống khổ và hối hận. Tuy là hắn không có đâm bị thương dâu trắng, có thể là hành động của hắn cũng là đã tương đương với phản bội. A, ta làm sao biết ngu xuẩn như vậy? A, nghe được dâu trắng giống giận, dưới quyền hải tặc nhóm đều là kích động kêu to lên. Vì mình mới vừa đối với dâu trắng hoài nghi cảm thấy sâu đậm hối hận. Sau đó lại kích động phụ họa. Xin lỗi, cha, chúng ta cũng sẽ không bao giờ hoài nghi ngươi. Đây hết thảy đều là hải quân âm mưu. Cha làm sao có thể phản bội chúng ta? Hải quân tổng bộ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tại chỗ có hải tặc đáp lại dưới. Dâu trắng giận dữ hét. Tin tưởng ta nhân, liền quăng đi sinh tử. Theo ta cùng lên đi. Tiếng giống to dưới. Dâu trắng bỗng nhiên nắm chặt đại chỉ đao. Nhanh chóng nhảy xuống đầu thuyền. Rơi vào băng diện bên trên. Sengoku chứng kiến dâu trắng rốt cuộc tự mình hành động. Sắc mặt nhất thời thì trở nên. Hắn quát to. Mọi người cẩn thận. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất muốn phát uy, nhất định phải đứng vững. làm dâu trắng đã từng lão đối thủ Sengoku nhưng là sâu chi bạch tròm dâu khủng bố. Cho nên hắn nhìn thấy dâu trắng triển khai hành động sau đó, ngay lập tức sẽ biết chiến tranh đi tới thời khắc mấu chốt. Dặn thủ hạ chính là hải quân nhất định phải cẩn thận. Theo dâu trắng hành động, tất cả hải tặc đều là kích động, liều lĩnh hướng phía phạt đài phương hướng phóng đi. Dâu trắng đã đem tinh thần của bọn họ tăng lên tới cực điểm, để tất cả mọi người bọn họ đều phấn đấu quên mình. Hải tặc nhóm cùng hải quân không giống với, bọn họ cũng không có hải quân chỉnh tề như vậy bộ đội lãnh đạo. Cho nên bọn họ đại xung phong cũng không chỉnh tề, có thể là bởi vì sĩ khí đề thăng, cho nên hoàn toàn che giấu hỗn loạn. Ngược lại là có thể dùng hải quân trận thế trở nên hỗn loạn lên. Như vậy tập thể đại xung phong, thanh thế cực kỳ kinh người. Sân rộng sau hải quân sĩ binh dụng pháo hỏa công kích dâu trắng. Chỉ tiếc loại trình độ này đạn pháo lại làm sao có thể đánh tới dâu trắng. Nhanh, nhanh lên một chút khởi động vây quanh vách tường. Sengoku phẫn nộ hét lớn. Đây là hải quân đã sớm quyết định tốt sách lược. Chuẩn bị đem dâu trắng đoàn hải tặc vây ở vịnh bên trong tiêu diệt hết. Cho nên lưu lại hải quân số lượng dĩ nhiên là thiếu đi. Người hầu không cách nào ngăn cản hải tặc nhóm xung phong. Chẳng mấy chốc sẽ ép tới gần tường thành. Thế nhưng Sengoku cũng không có bối rối. Miễn là đem vây quanh vách tường khởi động. Như vậy hải tặc nhóm liền không đáng để lo. Cho nên hắn mới. Chỉ có. Lớn như vậy kêu. Sengoku nguyên soái. Hình bóng đen đen Mushi vẫn chưa đóng cửa bế. Lẽ nào cứ như vậy bất kể sao? Phía dưới binh sĩ cũng là trần chờ nói. Một nhắc nhở như vậy, Sengoku mới nhớ hình bóng đen đen Mushi vẫn còn ở Baki trong tay. Nếu để cho Baki phát sóng trực tiếp cái này chàng quá trình chiến tranh, đối với hải quân mà nói, tuyệt đối là tin tức bất lợi. Vì vậy hắn tức giận nói, lập tức khởi động vây quanh vách tường. Sau đó pháo kích cầm hình bóng đen đen Mushi hải tặc. Cần phải ở kế hoạch chấp hành phía trước, đem hình bóng đen đen Mushi đóng cửa. Nhanh, thế nhưng khởi động vây quanh vách tường hải quân sĩ binh cũng gặp phải khó khăn. Bởi vì ngoài khơi bị đông kết, cho nên có thể dùng vây quanh vách tường căn bản là không có cách lập tức đến vị trí. Ngược lại là bị khối băng đứng im. Sengoku nguyên soái, không xong, vây quanh vách tường bây giờ còn không cách nào khởi động. Bị phía dưới khối băng cho kẹt. Nghe được bẩm báo, Sengoku sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Làm sao càng là đến rồi loại thời điểm này, xuất hiện ngoài ý muốn thì càng nhiều. Nếu là không có cách nào khởi động vây quanh vách tường lời nói, như vậy bọn họ kế hoạch sẽ hoàn toàn thất bại. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy hậu quả. Toàn lực khởi động, nhất định phải ở hải tặc nhóm đột phá đến sân rộng trước. Đem vây quanh vách tường khởi động. Nhanh. Ở Sengoku tiếng giống giận dữ dưới, phòng điều khiển hải quân đều là vô cùng khẩn trương khởi động cơ khí. Có hải quân hận không thể nhảy xuống đem khối băng hủy diệt. Chỉ tiếc cái ý nghĩ này cũng không có cách nào thực hiện. Cho nên bọn họ chỉ có thể toàn lực khởi động. Muốn đụng vỡ khối băng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.